Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, thần bí kỵ binh. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đối với Gina công chúa kinh ngạc bộ dáng cùng Stilwell hầu tước trả lời. Kỳ thật đều là ở đúc đoán trước bên trong, trừ phi là Stilwell hầu tước đầu óc hỏng rồi, hắn mới có thể xuẩn đến dưới loại tình huống này muốn sau điện. Có thể hoặc là ai nguyện ý chịu chết. Nếu không phải đế quốc đệ nhất quân đoàn trước mắt loại trạng thái này. Đối mặt Han đế quốc kỵ binh chính là bất kham một kích. Bằng không đúc mới sẽ không lựa chọn sau điện. Đã sớm mang theo chính mình phong bạo quân trốn chạy. Nghe được đi. Nhanh lên đi thôi. Bằng không chờ đến Han đế quốc kỵ binh vây kín lại đây. Muốn đi thì đi không được. Đúc tức giận tiếp tục nói một câu. Sau đó hướng tới Gina vẫy vẫy tay. Nữ nhân chính là phiền toái. Không biết nói là thiên chân hảo vẫn là ngu xuẩn hảo. Thật là không có một chút chính trị khứu giác a. Công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Đối mặt đúc cùng Stilwell hầu tước song trọng khuyên bảo. Cái này Gina công chúa hoàn toàn không có nói. Nàng chỉ có thể oán hận nhìn đúc liếc mắt một cái. Sau đó hướng tới đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính hạ lệnh nói. Sở hữu đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính nghe lệnh. Lập tức chuẩn bị hướng tới phương Bắc phòng tiến lui lại. Cùng lúc đó, phong bạo quân đã hành động lên. Trước tiên đem người bệnh đều cấp chuyển rời đến mặt khác 500 lượng phong bạo trên xe ngựa mặt. Dư lại 500 lượng phong bạo xe ngựa bắt đầu kết thành một cái viên trận. Canh chừng bạo quân đều cấp quay chung quanh ở trong đó. Mà phong bạo súng kíp tay nhóm. Cũng đang ở đâu vào đấy thượng viên đạn. Hơn nữa không tự giác đem hỏa dược đo cấp nhiều đổ một ít. Bởi vì bọn họ đều minh bạch. Lấy trước mắt phong bạo súng kíp tay số lượng cùng uy lực. Muốn tiêu diệt này hơn 2 vạn Han đế quốc kỵ binh quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Muốn đánh bại bọn họ phương pháp cũng chỉ có một cái. Đó chính là cùng phía trước giống nhau. Dựa vào súng kíp vọng lại thật lớn tiếng vang kinh hách chiến mã. Cuối cùng dẫn phát bọn họ trận hình hỗn loạn. Mà vì phát ra lớn hơn nữa tiếng vang. Cũng chỉ có dựa vào phóng ra dược phân lượng gia tăng rồi. Giống nhau bình thường phóng ra dược đều là thả xuống xạ kích tiêu chuẩn 6 đến 8 phần bộ dáng. Như vậy có thể chậm lại hỏa dược bành trướng khí thể đối với nòng súng hao tổn. Hơn nữa cũng tương đối tới nói an toàn một chút. Nhưng là hiện tại này đó phong bạo súng kíp tay. Trên cơ bản đều đặt 12 thành phóng ra dược. Này sẽ làm thương tử uy lực lớn hơn nữa. Dùng để đục lỗ Han kỵ binh trên người trọng giáp. Còn có chính là súng kíp phóng ra thanh âm sẽ so phía trước cũng lớn hơn gấp đôi. Chiến mã hẳn là càng dễ dàng đã chịu kinh hách. Đối với bọn họ như vậy hành động. Đúc chỉ có thể nói phong bạo cát sô súng kíp chế tác chất lượng vẫn là nghiêm khắc đem khống. Bằng không đừng nói là giết địch. Phỏng chừng liền chỉ là tạc thang. Đều có thể dọa này đó phong bạo súng kíp tay liền thương cũng không dám khai. Năm đó Đại Minh Vương triều thời kỳ cuối điểu súng. Chính là bởi vì tạc thang xuất thật sự là quá kinh người. Làm cho binh lính ở phóng ra thời điểm. Trực tiếp đều là có thể đem đầu độ lệch rất xa. Liền đem đầu độ lệch rất xa. Sợ địch nhân không có mệnh chung. Ngược lại là bởi vì tạc thang mà làm cho chính mình trước bỏ mình. Cứ như vậy xạ kích phương thức. Căn bản cũng đừng suy xét cái gì mệnh chung xuất sự tình. Cho nên tới rồi cuối cùng thời khắc. Đại Minh hỏa khí thật ngay cả que cời lửa đều không bằng. Cũng làm cho mặt sau thanh quân đánh tâm nhãn bên trong khinh thường Đại Minh hỏa khí. Cuối cùng cùng Âu Châu thời Trung Cổ không sai biệt lắm đồng thời đại hỏa khí. Chậm rãi bị đối phương cấp càng ném càng xa. Đường đúc canh chừng bạo xe ngựa cấp dọn xong trận hình lúc sau. Mặt khác một bên đế quốc đệ nhất quân đoàn cũng tập kết xong. Thương binh đều bị tập trung an trí tới rồi 500 lượng phong bạo trên xe ngựa mặt. Đây cũng là đúc phong bạo quân một nửa vận lực. Không có cái gọi là cáo biệt cùng làm ra vẻ. Đế quốc đệ nhất quân đoàn cần thiết phải nắm chặt này cuối cùng thời gian. Thừa dịp Han đế quốc kỵ sĩ không có truy kích lại đây phía trước rút lui. Nói cách khác một khi bị Han đế quốc kỵ binh vòng qua đi. liền sẽ là một hồi sách giáo khoa giống nhau đuổi giết. Sở hữu đệ nhất quân đoàn tập kết chuẩn bị rút lui. Bọn họ nhìn đứng ở tại chỗ sau điện phong bạo quân. Trên mặt biểu tình đều phi thường ngưng trọng. Bởi vì bọn họ biết tại đây loại tình huống dưới. Chủ động yêu cầu sau điện đại biểu cho cái gì. Quân nhân chi gian luôn là sẽ có một loại thưởng thức lẫn nhau. Này không quan hệ chính trị cùng trận doanh. Càng đừng nói phong bạo quân phía trước còn đã cứu bọn họ. Gina công chúa đồng dạng cũng là như thế. Nàng nhìn đứng ở trên xe ngựa cái kia cao lớn thanh ảnh. Trước nay đều không có cảm thấy đúc như thế vĩ đại quá. Có thể nói đúc lúc này đây là ngăn cơn sóng dữ. Gián tiếp cứu vớt toàn bộ Frank đế quốc. Bằng không đế quốc đệ nhất quân đoàn bị tiêu diệt lúc sau. Đối với Frank đế quốc sẽ là một hồi tai nạn tính hậu quả. Liền ở đúc dọn xong hàng ngũ. Chuẩn bị nghênh đón Han đế quốc kỵ binh đã đến thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác được đại địa có một loại hơi hơi chấn động. Có kinh nghiệm lão binh. Lúc này trước tiên liền chạy nhanh quỳ dạp trên mặt đất. Xác định này chấn động thanh âm nơi phát ra. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Là đại quy mô kỵ binh lại đây. Nghe được bên người phong bạo hộ vệ bẩm báo. Đúc trên mặt có một tia kinh ngạc biểu tình. Bởi vì loại này mãnh liệt chấn động. Đại biểu cho là chiến mã chạy băng băng thanh âm. Mà chiến mã một khi chạy băng băng lên. Liền đại biểu cho bọn họ muốn xung phong. Nhưng vấn đề là dựa theo đúc phỏng chừng. Han đế quốc kỵ binh hẳn là không có nhanh như vậy đã đến. Hơn nữa nhìn thấy phong bạo quân đại bộ đội thời điểm. Xếp hàng trận hình cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Kỵ binh nhưng không giống như là bộ binh. Vô luận ở thời đại nào. Chỉ cần không có hoàn toàn bị đào thải phía trước. Xếp hàng tập thể xung phong đều là ắt không thể thiếu. Phân tán kỵ binh uy lực cùng lực chấn nhiếp. Đem thành bao nhiêu bội số giống nhau giảm xuống. Han đế quốc kỵ binh cách mấy cây em liền bắt đầu xung phong. Đúc trong óc bên trong toát ra cái này ý tưởng. Bởi vì thảo nguyên địa hình. Nhất rộng lớn địa phương nhìn ra đi 10 tới cây em đều không có vấn đề. Mà đúc trước mắt có cái tiểu sườn núi che đậy tầm mắt. Đại khái khoảng cách chính là tam công bộ dáng. Chiến mã thể lực là phi thường chân quý. Vũ khí lạnh thời đại sẽ không cách tam công lâu như vậy liền bắt đầu ra tốc xung phong. Han đế quốc tướng lãnh sẽ không như vậy xuẩn. Như vậy làm như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Bọn họ là không nghĩ buông tha đế quốc đệ nhất quân đoàn. Trực tiếp liền bắt đầu xung phong vây quanh. Nếu thật là nói như vậy, vậy đại biểu cho Han đế quốc kỵ binh đã hạ quyết tâm. Không tiếc hết thảy đại giới đều phải tiêu diệt này một chi Frank đế quốc quân đoàn. Cùng lúc đó vừa mới chuẩn bị xuất phát đế quốc đệ nhất quân đoàn. Sắc mặt cũng là vô cùng xanh mét. Bọn họ tình cảnh hiện tại so phía trước ở phong bạo quân trận doanh còn muốn không xong. Sợ nhất chính là ở không có công sự phòng ngự dưới tình huống. Đối mặt kỵ binh đuổi giết, bất quá thực mau, liền có chiến sĩ phát hiện mặt đất run rẩy phương hướng cũng không phải thảo nguyên, mà là phía sau Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến vị trí truyền tới. Thậm chí đã có thể nhìn đến đại diện tích bụi đất phi dương. Này hẳn là chính là từ Frank đế quốc chạy băng băng mà đến một chi kỵ binh bộ đội. Frank đế quốc kỵ binh bộ đội, đúc trong óc bên trong bắt đầu suy tư đi lên. Frank đế quốc kỵ binh bộ đội không phải không có. Đế quốc phương Bắc quân đoàn liền có quân cận vệ cùng Hùng sư quân. Nhưng vấn đề là đúc biết Hùng sư quân cũng đã bị vây quanh. Này kỵ binh rốt cuộc là như thế nào tới? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.